Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 388, đều tại Đoạt Lục Viễn. Canh thứ nhất, thật có lỗi, những ngày này ta được chuẩn bị đại thoại Tây Du, quay chụp. Chỉ hoãn được thực sự là quá lâu, thật rất cảm kích quý đài truyền hình đối ta coi trọng. Cũng phi thường cảm kích Trung tiên sinh có thể tự mình tới. Cái này khiến ta có dũng khí thụ sủng nhược kinh cảm giác, bất quá thật rất xin lỗi, đây không phải cái gì xuất tràng phí không ra sân vấn đề tiền phí tổn thật. Ếch, Trung Trấn lúc đến đợi kỳ thật đã trải qua chuẩn bị kỹ càng, đánh một trận phi thường gian. Khổ đánh lâu dài, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lục Viễn về sau, loại này đánh lâu dài tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm gian khổ. Lục Viễn từ đầu đến cuối đều là cự tuyệt, mặc kệ hắn như thế nào mời, nếu quả thật thành đều là cự tuyệt, thậm chí hắn sắp xuất hiện trận phí thêm đến 400 vạn Lục Viễn vẫn là hơi do dự một chút cự tuyệt. 400 vạn đã là hắn cực hạn, trong đài cũng không có khả năng lại phê vượt qua 400 vạn lấy lên tiền bạc. Dù sao bọn hắn mời đạo sư tối cao cũng mới 2.000 vạn tả hữu. Một cái khách quý đứng tại đài bên trên hát một bài ca liền 400 vạn. Cái này thực tình đã trải qua tương đương nể tình, tương đương coi trọng. Đáng tiếc mặc dù Lục Viễn nói đến rất lễ phép, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Lục Viễn kia một chút do dự để Trung Trấn trong lòng máy động. Hắn nghĩ tới một cái khác khả năng. Kiềm Xuyên đài, Sướng Tướng Chi Vương vẫn luôn là mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị cùng Hoa Hạ Hào. Thanh âm nhất quyết cao thấp, bọn hắn đạo sư đội hình, bao quát tuyển thủ đội hình đều không kém. Lục Viễn, cái này Hoa Hạ chạm tay có thể bỏng minh tinh tuyệt đối là bọn hắn tranh đoạt đầu tiên. Mà lại chỉ sợ gọi điện thoại tới số lần thật không thể so mình Hoa Hạ Hào thanh âm ít, thậm chí còn có một cái khả năng. Đó chính là bên kia ra giá cách cao hơn, cao đến một cái để Lục Viễn không cách nào cự tuyệt số lượng. Cái này xuống thật là không dễ làm trong văn phòng. Trung Trấn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng Lục Viễn tiếp tục trò chuyện đi xuống. Hắn uống trà, mặc dù là Tây Hồ Long Tỉnh, nhưng không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy cái này Long Tỉnh rất không phải đúng vị. Luôn có một loại là lạ cảm giác. Hắn mặc dù mặt ngoài bên trên rất chân thành, đồng dạng vẻ mặt tươi cười nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng mà đang tính kế lấy rất nhiều khả năng. Đương nhiên, hắn cũng không tin tưởng Lục Viễn lại tập trung tinh thần lại nhào vào đại thoại Tây Du bên trong. Hắn thấy Lục Viễn thực tình không phải như vậy người. Nhìn chung Lục Viễn xuất đạo đến nay lịch sử, Lục Viễn chính là như thế một cái không chịu cô đơn, luôn luôn muốn gây sự người. Dạng này người ngươi nói hắn lại nghiêm túc đem tâm tư toàn bộ đặt ở điện ảnh bên trên. Nói đùa cái gì, nếu như Lục Viễn thật chạy đến Kiềm Xuyên đài lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, một nhóm lớn tỷ lệ người xem đều muốn chạy tới bên kia đi. Vạn nhất Kiềm Xuyên đài, Sướng Tướng Chi Vương, tỷ lệ người xem vượt qua Chiết Tỉnh đài, Hoa Hạ Hảo thanh âm, như vậy chuyện này cũng không nhỏ. Lục Tổng, ta thực tình hy vọng ngài có thể cân nhắc một chút chúng ta, Hoa Hạ Hảo thanh âm. Chúng ta sẽ dùng chân thành nhất tâm đối ngươi. Thật có lỗi Trung tiên sinh, Trung Trấn đứng lên, mặt bên trên khó tránh khỏi lộ ra mấy phần thất vọng biểu lộ. Hắn nhìn xem Lục Viễn, Lục Viễn mặt bên trên rất chân thành, thế nhưng là đối Trung Trấn đến nói mặc kệ Lục Viễn lại chân thành cũng vô dụng. Hắn dù sao vẫn là không có mời được Lục Viễn, đã lời nói đến trò chuyện đến một bước này, Trung Trấn cái khác cũng không có cách nào nói, hắn chỉ có thể đứng lên cáo biệt. Lục Viễn ngược lại là rất để bụng, tự mình đưa Trung Trấn đến cửa trơ mắt nhìn Trung Trấn rời đi. Lục Viễn thở phào một cái. 400 vạn, cái này thật là một cái rất để người khó mà kháng cự số lượng. nhưng là hắn cảm thấy mình tiếp xuống sự tình sẽ rất bận bịu. Tạm thời không cần cân nhắc liên quan tới Hoa Hạ Hảo Thanh Âm loại hình tống nghệ lễ mục đích sự tình, mà lại cái này Dêm đạo diễn hôm nay liền cố ý gọi điện thoại cho Lục Viễn. Hắn tại hỏi thăm kịch bản lúc nào có thể hoàn thành. Lục Viễn phát hiện mình trừ phải bận rộn đại thoại Tây Du sự tình bên ngoài, còn được viết Brokeback Mountain kịch bản, cho nên hắn có thể có biện pháp nào. Đây đều là kiếm tiền, dù sao cũng phải phân cái tới trước tới sau đi. Lục Tổng, cái gì? Kiềm Xuyên Đài, Sướng Tướng Chi Vương, người phụ trách. Lôi Hồng Tiên Sinh vừa rồi cũng cho ta gọi điện thoại. Cũng hy vọng nhìn một chút ngài, Sướng Tướng Chi Vương, đây là cái gì? Đây là Kiềm Xuyên Đài mình lễ mục đích, đầu tư to lớn, đồng thời mời đạo sư đội hình không thua ở Hoa Hạ Hảo Thanh Âm. Đồng thời thành ý cũng là phi thường tràn đầy, cũng cự tuyệt qua. Vâng, xác thực cự tuyệt qua, nhưng người ta chính là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, được thôi. Lục Viễn thở dài 4-15 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ai, rất được hoan nghênh cũng là một kiện phiền não sự tình a. Ta có thể làm sao? Ta cũng không muốn dạng này nha. Giờ khắc này hắn có dũng khí tịch mịch như tuyết cảm giác. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn bóng lưng, không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại nhà mình Lục Tổng tựa hồ có chút tao bao cảm giác. Dừng xe. Dừng xe, thế nào, vừa rồi lái qua là Kiềm Xuyên Đài xe sao? Đúng vậy a, thế nào, xe trước ngừng ven đường, ta cho trong đài gọi điện thoại, lại không đánh liền muốn muộn. Cái này Trung Thúc thế nào? Ngươi không hiểu, Trung Trấn tại lái xe dừng xe về sau lập tức chạy đến ven đường bấm chiết tỉnh đài phó đài. Trưởng canh Minh Huy điện thoại, đài trưởng, thế nào? Ta thất bại, không có mời được đến Lục Viễn. Cái gì? Ra nhiều như vậy đều không mời nổi. Là Kiềm Châu Đài so với chúng ta ra giá cao hơn. Ta hoài nghi đã vượt qua 500 vạn, Kiềm Châu Đài, vâng. Nếu như bị Kiềm Châu Đài vượt lên trước lời nói, rất nhiều thứ đều sẽ khác nhau. Đài trưởng, ngài hẳn phải biết Lục Viễn tại Hoa Hạ nhân khí. Đồng thời ngươi cũng hẳn phải biết Lục Viễn tại quốc tế bên trên cũng là có chút danh tiếng đầu. Hắn lực hiệu triệu ta cảm thấy khẳng định không thấp, nói tiếp, nếu như Kiềm Châu Đài đánh ra Lục Viễn tấm chiêu bài này, đồng thời Lục Viễn mình lại tuyên truyền một chút lời nói. Ta hoài nghi rất nhiều 2-3 tuyến ca sĩ đều lại chuyển tới Kiềm Châu Đài bên kia đi. Dù sao nhìn thấy Lục Viễn về sau sẽ có nhất định xác suất sẽ có được Lục Viễn ca. Mặc dù loại này xác suất rất xa vời, nhưng tương tự phía sau đạt được lợi ích tuyệt đối là to lớn. Trước đó thậm chí Uy cùng Chu Thiên Vương album đại chiến đã hoàn toàn có thể nói rõ Lục Viễn ca lợi hại. Coi như lui một bước rằng bọn hắn không chiếm được Lục Viễn ca, nhưng nếu như có thể cùng Lục Viễn nhận biết, chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng là rất kiếm. Đúng là đạo lý này không sai, quan trọng hơn là chúng ta không thể bại bởi Kiềm Xuyên Đài. Thật, nếu như chúng ta bị Kiềm Xuyên Đài tỷ lệ người xem đánh bại lời nói, như vậy tiếp xuống lại đối với chúng ta công ty quảng cáo sẽ tạo thành một hệ liệt ảnh hưởng. Mặc dù ta không xác định loại này ảnh hưởng đến ngọn nguồn lại tới trình độ nào, Trung Trấn Thanh Âm rất lo lắng, trong lòng của hắn hiện ra loạn thất bát tao khả năng. Liên tưởng đến vừa rồi Lục Viễn ánh mắt bên trong vẻ do dự về sau, Trung Trấn loại kia dự cảm càng ngày càng không xong. Hắn cảm thấy Lục Viễn đã trải qua đối Kiềm Xuyên Đài mở dưới giá cả động tâm. Hắn cảm thấy lần này Kiềm Châu Đài đi qua thấy Lục Viễn tất nhiên là muốn ký dưới Lục Viễn. Thiên Sơn Vạn Thủy, hiện tại liền chênh lệch bước này, nếu như chết tại giá cả bên trên, cái này khiến Trung Trấn thực sự là có chút không cam tâm. Cho nên hắn hết sức chăm chú mà đem bên trong lợi hại quan hệ cùng Canh Minh Huy nói một lần. Đầu bên kia điện thoại Canh Minh Huy trầm mặc. Nếu như là những người khác nói những lời này, Canh Minh Huy cảm thấy cái này rất nói nhảm. Quả thực là nói chuyện giật gân. Một người có thể có như thế lớn lực ảnh hưởng. Thế nhưng là người này là Trung Trấn, Chiết Tỉnh Đài cốt cán chi nhất. Những năm này mưa gió, Trung Trấn cho tới bây giờ đều không có phán đoán bỏ lỡ. Mà lại Lục Viễn lực ảnh hưởng xác thực rất lợi hại. Như vậy đi, ta cho ngươi quyền hạn. Chỉ cần giá cả không cao hơn 700 vạn chúng ta đều có thể tiếp nhận. Tốt, ta minh bạch. Làm nói chuyện điện thoại xong về sau, Trung Trấn nhìn một chút nơi xa dương quang. Hắn có chút trầm mặc nửa ngày. Chúng ta trở về. Vâng, trở về. Chúng ta cùng Kiềm Xuyên Đài Lôi Hồng hảo hảo đánh một chút lôi đài chúng ta Chiết Tỉnh Đài, dù sao thực lực tổng hợp so Kiềm Châu Đài mạnh hơn. Thật muốn đánh lôi lời nói, phần thắng tuyệt đối không nhỏ. Lái xe Tiểu Vương gật gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy không cần thiết gấp gáp như vậy. Hắn cảm thấy Lục Viễn không nhất định sẽ đi Kiềm Châu Đài bên kia. Nhưng hắn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể quay đầu trở về chứ sao? Lục Viễn có chút đau đầu. Hắn rốt cuộc muốn cự tuyệt bao nhiêu lần mấy người này mới thật hiểu mình thực tình không có không? Nghĩ tới đi ý tứ. Làm Kiềm Xuyên Đài Lôi Hồng dẫn theo lễ vật đi vào viễn trình, giải trí thời điểm. Lục Viễn giờ khắc này không biết phải hình dung như thế nào mình tâm tình. Hắn tự nhiên là lộ ra tiếu dung, nhiệt tình đem vị lãnh đạo này mời được phòng họp. Đồng thời phân phó Ngô Đình Đình hảo hảo pha một chén trà ngon thôi. Lục lão đệ quả nhiên là một cái giảng cứu người a. Ngươi nhìn cái bàn này, cái ghế này đều rất mộc mạc, thực sự rất khó tin tưởng Lục lão đệ dạng này người vậy mà như thế nghiêm tài, kiềm chế bản thân, điệu thấp làm người. Khụ khụ, Lôi Ca chê cười thấy hiệu quả, Lôi Hồng mọc ra râu ria, cho Lục Viễn cảm giác phi thường hào sảng. Hắn một đi lên liền dùng phi thường tự nhiên ngữ khí nói ra bội phục lời nói, đồng thời gọi thẳng Lục Viễn là Lục lão đệ, kéo vào quan hệ. Ha ha, Lục lão đệ a, chắc hẳn ta hôm nay đến ngươi cũng hẳn là minh bạch ta ý đồ đến đi lần này. Ta là mang theo vô cùng chân thành tới, ta đại biểu chúng ta Kiềm Xuyên Đài chính thức mời ngươi có thể gia nhập chúng ta đài, thành là ta đài tiết mục, sướng tướng chi vương, khách quý. Đương nhiên, đãi ngộ phương diện cùng xuất tràng phí phương diện ngươi không cần phải nói, chúng ta hiểu. Lục lão đệ dù sao cũng là có mang phân người. Lần này chúng ta trong đài phi thường có thành ý. Chúng ta không có khả năng so Hoa Hạ Hảo Thanh Âm thấp. Chúng ta không keo kiệt. Lôi Hồng xác thực rất hào sảng. Phương thức nói chuyện cũng tương đương chân thành. Mở miệng một tiếng Lục lão đệ. Một cái miệng một cái thành ý đem Lục Viễn chân đều có chút cả mềm nhũn. Lục Viễn trong đầu hiện tại chỉ có tiền, hắn nhìn thấy trắng bóng tiền ngay tại trôi hướng chính mình. Thế nhưng là hắn là một cái rất có nguyên tắc người. Đã quyết định không đi tham gia như vậy, tuyệt đối không đi. Hắn mặc dù thích tiền, cũng muốn kiếm số tiền kia. Thế nhưng là hắn thật không thể vi phạm mình nguyên tắc. Thật có lỗi Lôi Ca, ta không đi được, Lục lão đệ. Ta có thể mạo muội hỏi một chút cái này, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, cho ngươi mở giá bao nhiêu sao? Lôi Hồng nhìn xem Lục Viễn. Không, đây không phải giá cả vấn đề, đó là cái gì, ta hy vọng Lục lão đệ có thể cùng ta thẳng thắn nói. Chuyện dù sao chúng ta một mảnh chân thành. Ta nghĩ đợt xong, đại thoại Tây Du, hơn nữa còn muốn viết kịch bản. Khoảng thời gian này ta thực sự là rút ra không được a, thời gian như bọt biển chen nước ngươi. Liền hơi chen, cái này thật có lỗi, thật không thể. Ngay lúc này tiếng đập cửa lại vang lên. Tiến đến, Lục Tổng, thế nào? Trung Trấn tiên sinh lại trở về, cái gì? Lại trở về rồi, Lục Viễn ngẩn ngơ, mà Lôi Hồng lại đột nhiên híp mắt lại.